Thần khống thiên hạ, chương 1690, đối chiến với bán thần vương. Góc truyện audio.com. Hảo hán không trụ nổi nhiều người a, ở bên trong lâu các căn bản không thể phóng tay chân mà đánh được. Lăng Tiếu có những lo lắng này cũng là bình thường, nhưng mà hắn không tự tin. Song, đến tầng thứ ba không phải là giống như trong tưởng tượng của hắn. Chẳng qua là có một người đợi hắn mà thôi. Người này đã vô cùng già nua rồi, tựa hồ tùy thời đều có thể chết đi. Da thịt kia cũng nhăn nheo lại giống như vỏ cây, một loại khí tức cực kỳ hư nhược, nhìn không ra nửa điểm cảm giác của cường giả. Khụ khụ, tiểu huynh đệ thật là trẻ tuổi. Lão nhân dương mắt lên nhìn thoáng qua Lăng Tiếu lộ ra vẻ lạ lùng. Lão nói một câu liền cũng không nhịn được mà ho khan lên. Hiển nhiên thân thể đã cực kém rồi. Lăng Tiếu lấy thân phận vãn bối hướng lão nhân hành lễ vân an nói. Đa tạ tiền bối khen tặng. Lão nhân thấy Lăng Tiếu khiêm tốn như thế cũng sinh ra vài phần hảo cảm. Lập tức lại nói, khụ khụ, lão phu đã không có bao nhiêu thời gian có thể sống rồi. Bất quá có thể, khụ khụ, có thể trước khi chết gặp gỡ một thiếu niên không tệ gia nhập thương minh cũng đáng rồi. Ra tay đi, chỉ cần ngươi đánh bại lão phu, ngươi liền quá quan, tiền bối ngươi, thân thể của ngươi như vậy cũng muốn đánh sao? Lăng Tiếu có chút lo lắng nói, ai biết lão nhân kia đột nhiên giận dữ nói, cho dù lão phu muốn chết, thu thập ngươi cũng là dễ dàng. Phận theo thanh âm của lão rơi xuống, khí thế của lão trong nháy mắt bắn ra, lực lượng cường đại cư nhiên chấn đến không khí ở trong này đều không ngừng lắc lư lên. Bán thần vương, thân thể của Lăng Tiếu bị đẩy lui đập vào trên vách tường. Hắn không nhịn được mà kinh hô lên, vừa mới rồi hắn cảm giác được sinh mệnh lực của lão nhân đã là phong thực tàn niên chỉ còn một bước nữa là nhập quan tài rồi. Lại không ngờ nhân gia là một gã bán thần vương, coi như là bán thần vương gần chết, nhân gia muốn mạng hắn cũng là dễ dàng, hắn thầm mắng chính mình khinh thường. Nhân gia nếu được an bài ở đệ tam quan, thực lực của lão tự nhiên là phi phàm rồi. Khụ khụ, ra tay đi, bằng không ngươi không có cơ hội hội nữa đâu. Lão nhân đạm mạc nhìn Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu biết giờ phút này đã không thể tiếp tục ẩn giấu được nữa rồi. Bằng không nhân gia thật sẽ giết hắn. Tất cả chiến lực tiêu thăng lên, một thân long khí vòng quanh trên người hắn. Từng mảnh long lân đem thân thể của hắn phòng ngự kiên hậu từng tầng. Một thân đế hoàng bá khí hiển lộ ra hết, trong con mắt của lão nhân kia nổi lên tinh quang kinh ho. Kim tộc cổ hoàng thần công, Lăng Tiếu không để ý tới kinh ngạc của lão nhân, chợt hống lên một tiếng. Tiền bối cẩn thận, cửu dương phần thiên quyền hướng về phía lão giao anh đập tới. Quyền ý cuồn cuộn mang theo xu thế hủy thiên diệt địa chấn đến bên trong phòng càng không ngừng lắc lư lên. Hảo tiểu tử, cư nhiên cũng lĩnh ngộ quyền ý rồi. Lão nhân hô nhẹ một tiếng. Tiếp theo không gian lực lượng ở trước người lão bị uốn khúc lên. Tạo thành phòng ngự ngăn cản quyền ý cuồn cuộn kia của Lăng Tiếu. Oanh long, quyền kình đáng sợ của Lăng Tiếu lại không có biện pháp đánh trúng lão nhân chút nào. Lăng Tiếu cảm giác được lực lượng phòng ngự của lão nhân này so sánh với tiên vu giã còn muốn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Bởi vì nhìn bộ dáng nhẹ nhàng kia của nhân gia cũng biết được còn chưa xuất hết toàn lực. Lăng Tiếu nhưng không cam lòng chịu thua như vậy, lực lượng của hắn tăng lên đến cực hạn, cửu dương phần thiên quyền giống như là từng hạt mưa không ngừng hướng về phía lão giả kia oanh qua. Chỉ là hết thảy cái này đều là vô công. Phảng phất có một cái vách tường kiên cố vô cùng đem tất cả lực lượng của hắn đều cách biệt ra. Mặc cho hắn xuất kích thế nào cũng không có chỗ hữu dụng. Khụ khụ, tiểu tử ngươi cũng là có thật nhiều bí mật, lại còn biết thánh dương quyền của Nhật Tông. Bất quá, lực lượng của ngươi còn kém chút ít, trong con mắt của lão nhân đã lộ ra vẻ tán thưởng nói. Ngay lập tức lão rốt cuộc hướng về phía Lăng Tiếu mà xuất thủ. Chỉ thấy thân thể đang ngồi của lão cũng không động, chỉ là thuận tay rung lên một cái, giống như là đang đuổi muỗi. Lăng Tiếu còn không hiểu liền cảm thấy bộ ngực của mình buồn bực. Một cỗ cảm giác đau đớn đánh lên trên người hắn, thân thể lại một lần nữa hướng về phía vách tường đụng tới. Lăng Tiếu cuối cùng là không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết. Dáng vẻ hết sức chật vật, một gối của Lăng Tiếu quỳ ở trên mặt đất, một tay ôm lấy bộ ngực, trong lòng vô cùng thất kinh, đây chỉ là một cái bán thần vương sắp chết, hơn nữa còn bị đau ốm, một kích tùy ý lại liền đem hắn đánh thành trọng thương. Phần thực lực này thật sự là quá đáng sợ, còn muốn so đấu hay không? Ta biết ngươi có kim tộc cổ hoàng thần công hộ thân. Nghĩ đến còn không chết được. Lão nhân nhìn Lăng Tiếu thản nhiên nói, thực lực của tiền bối hơn người. Lăng Tiếu tuy là bất tài nhưng vẫn muốn thử một lần xem mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Lăng Tiếu vừa khôi phục thân thể vừa nói, lão nhân tán thưởng nhìn thoáng qua Lăng Tiếu, cũng không lại tiếp tục xuất thủ. Lăng Tiếu khôi phục thương thế, khí thế lại một lần nữa tăng lên đến đỉnh phong. Trong tay lại là nhiều ra một thanh kim long thương. Kim Long Thương là tồn tại bán thần khí, là binh khí thuộc loại công kích, mỗi một lần công kích đều có tác dụng tăng phúc cực lớn. Lăng Tiếu toàn lực xuất thủ, một con phách long ở trong lâu các gầm thét không ngừng. Long thân càng không ngừng phiên chuyển muốn đem toàn bộ chỗ này đều hủy diệt. Chấn đến bên trong lâu các không ngừng nổ tung, nơi này đều bị long thân tràn ngập, uy lực của nó hết sức cường đại bất phàm. Đây là một kích dùng hết toàn lực của Lăng Tiếu. Nếu là lại không phá được phòng ngự của đối phương, vậy thì chỉ có thể dùng đến thủ đoạn khác rồi. Chiêu này đủ để đem bất kỳ một gã thánh hoàng đỉnh phong nào hoanh thành bụi phấn rồi. Khi hết thảy phong bình sóng tĩnh, khói tiêu mây bay, lão nhân ở chỗ cũ cư nhiên bình an vô sự mà ngồi ở chỗ đó. Ngay cả tay áo cũng không bị đụng vào chút nào. Khụ khụ, nếu như thực lực của ngươi lại tiến một giai có lẽ có thể phá được phòng ngự của ta. Chỉ tiếc ngươi vẫn chỉ là trung cấp thánh hoàng, chỉ sợ có cổ hoàng thần công tăng phúc công kích cũng là vô dụng đối với ta. Vận dụng huyết nhục thần hồn của ngươi đi, ta muốn xem nó có thực sự cường đại như vậy hay không. Lão nhân kia sâu kín nói, được, nếu tiền bối muốn nhìn, liền theo như người mong muốn. Lăng Tiếu gật gật đầu đáp ứng một tiếng, thần hồn phân thân lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hai cái Lăng Tiếu giống nhau như đúc, giống như là huynh đệ song bào thai để cho người ta khó có thể phân biệt. Thật sự là huyết nhục thần hồn, tốt, đúng là rất tốt, lão nhân kia hưng phấn mà nhẹ hô, Lăng Tiếu nhưng không có tâm tư nghe lão tán tụng nữa. Thần hồn phân thân tiếp lấy kim long thương của chân thân liền hướng lão nhân oanh sát qua. Cách chương.